Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Biệt đội săn quỷ hậu truyện quyển thứ hai mang tên Na Bá Mê Tung, tác giả Trần Đào. Người dịch bộ truyện này thì gồm có Hỏa Dược Phi Phi và team tiệm bánh mì. Team tiệm bánh mì thì gồm nói chung là rất nhiều người. Ở phần trước thì team của ớt giáp mặt với quỷ tử mẫu nhập trong cơ thể của Thiệu Nhất Nhất. Nghe đồn cái bà già này là thần linh của Ấn Độ hay là Phật giáo gì đấy, chôn bá đạo lắm, có thể khỏe hơn cả Dương Kiêu và Dương Quân cộng lại. Dương Kiêu và Dương Quân thì đã ăn hành rồi, thì đang lúc đánh nhau tự nhiên lại xuất hiện cụ Quy Bất Quy với cả đại ca Nhậm Tam. Nhân vật Nhậm Tam này thì được miêu tả như cầu cuộc một cái củ nhân sâm thành tinh. Các bạn xem những cái phim về kiếm hiệp ngày xưa đó, có những cái củ nhân sâm ở bên Trung Quốc đó, nó thành tinh, nó giống y như người. Và Nhậm Tam này thì là hình, mang hình ảnh là một củ nhân sâm thành tinh, có hình dáng như của một đứa trẻ con ấy, một cái đứa tiểu hài đồng gì đó. Khả năng, năng lực thì rất bá đạo, tu đâu đó cũng mấy nghìn năm rồi. Hai người mới cứu Thiệu Nhất Nhất vì Thiệu Nhất Nhất là hậu duệ của Ngô Nhân Địch. Hai người này thì có một cái hiềm khích gì đó với Ngô Nhân Địch. Ngô Nhân Địch không cho về nước, đâm ra là phải cứu Thiệu Nhất Nhất để kiếm cớ về nước chơi, chứ còn buôn ba ở nước ngoài chán lắm rồi, rất muốn về thăm quê. Khi mà xuất hiện đấy, thì sau khi xuất hiện cứu Thiệu Nhất Nhất xong thì Quy Bất Quy và Nhậm Tam biến mất luôn, mặc cho Tôn Mập gào thét ầm ĩ nhưng mà không xuất hiện. Quy Bất Quy và Nhậm Tam có vẻ là để cho team của ớt tự đánh nhau với cả quỷ tử mẫu. Vậy cuộc chiến này sẽ diễn ra như thế nào? Chúng ta cùng nghe phần của ngày hôm nay. Chương thứ 31 mang tên Trận chiến đã biết trước kết cục. Người dịch Gia Hân, giọng đọc Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này. Đừng quên donate ủng hộ cho Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Tội và phạt dường như không chịu sự khống chế của tôi. Chúng hóa thành hai luồng sáng, uyển chuyển uốn lượn, tựa như hồng hạc tung cánh, phóng về phía làn sương mù do quỷ tử mẫu biến hình. Trong khoảnh khắc, hai thanh kiếm ngắn lao vào làn khói. Cả sòng bạc vang lên tiếng sấm rền đinh tai nhức óc. Sau đó, tội và phạt lại xuyên qua làn khói, tiếp tục lao vào tận sâu trong sòng bạc như hai tia chớp, chỉ chốc lát đã biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn của tôi. Dù tôi ở phía sau có cố gắng triệu hồi đến thế nào đi nữa, hai thanh kiếm ấy cũng không có phản ứng gì. Thứ cần phản ứng thì không phản ứng, thứ không cần phản ứng thì lại phản ứng. Làn khói do quỷ tử mẫu hóa thành đã nhanh chóng ngưng tụ lại. Chỉ trong giây lát, bà lão lõa lổ đó lại xuất hiện cách chúng tôi tầm 20-30 mét. Sau khi quỷ tử mẫu hiện thân, nhiệt độ xung quanh bắt đầu hạ thấp, không khí quanh bà ta đang kết tinh thành màu vàng nhạt. Lúc này tôi mới phát hiện có hai vết thương mới nằm ngay dưới hai bên xương sườn của quỷ tử mẫu. Dựa vào độ lớn của hai vết thương này, có lẽ nó chính là vết đâm xuyên gây nên bởi hai thanh kiếm ngắn. Quỷ tử mẫu cười gằn rồi phun ra một đống từ líu lưỡi. Bất kể chúng tôi có hiểu hay không, tuy biết đó chẳng phải những lời tốt đẹp, nhưng trong trường hợp hiện giờ, tôi vẫn muốn biết bà ta đang nói gì, để xem rốt cuộc có thể thay đổi tình hình được nữa hay không. Đợi quỷ tử mẫu niệm xong, tôi mê man quay sang hỏi hai anh Dương và Tôn Mập. Bà ta nói gì thế? Có ai hiểu được không? Tôi vừa dứt lời, một người bên cạnh Ichiro bỗng dưng bỏ dậy. Anh ta cẩn thận bước đến gần chúng tôi rồi bảo: Tôi biết tiếng Ấn Độ. Vị thần này nói rằng các anh sẽ phải trả giá cho tội xúc phạm thần linh. Đợi các anh chết đi, thần mẫu sẽ băm máu thịt của các anh thành tương rồi đút cho con bà ấy. Sau đó sẽ kéo hồn phách của các anh về thần điện của người, để hồn phách của các anh hóa thành nô bộc của thần mẫu, hòng chuộc tội xúc phạm thần linh của các anh trong những ngày miên man về sau. Đừng có các anh rồi lại của các anh nữa, làm như anh sẽ không dính dáng đến vậy đây. Tô Mẩm đã trốn đến trước cửa sòng bạc. Dù vậy cậu ta vẫn không hề có ý định im lặng một chút nào. Nói tiếp, cho dù là xúc phạm thần linh, mấy người chúng tôi cũng chỉ là tòng phạm thôi chứ nhỉ. Thủ phạm một già một trẻ kia thì đang ngồi ở xó xỉnh nào đó xem náo nhiệt rồi. Nếu bà Hạc có lời gì thì cứ bàn riêng với mấy người đó đi. Đám người phàm chúng tôi đây không muốn xen vào đâu. Lời Tôn Mập vừa dứt, quỷ tử mẫu đã chìa ngón tay gầy về phía cậu ta. Trên đầu Tôn Mập bỗng vang lên một tiếng động lạ. Cậu ta cũng chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, vắt chân lên và chạy khỏi chỗ trốn. Đáng tiếc là vẫn chậm, một mảng tường đá cẩm thạch đã ập xuống đầu Tôn Mập. Cậu ta trốn không kịp, thế là cả cơ thể bị đè dưới mảng tường đá. Đại Thánh! Nhìn cảnh ấy, tôi sốt sắng muốn chạy qua đó kiểm tra tình hình, nhưng lại bị Dương Quân ngăn cản. Tự lo thân mình trước đi. Tuy tôi không biết ý định của một già một trẻ kia, nhưng giờ xem ra, nếu chúng ta không dốc toàn lực, thì liệu hôm nay có sống sót trở ra được không? Còn là một chuyện khác kìa. Lúc Dương Quân nói, một cánh tay mập mạp đã thỏ ra từ trong đống đá cẩm thạch, vây vây về phía tôi. Y nói Tôn Mập không sao, bảo chúng tôi đừng lo lắng. Đúng lúc này, từ cơ thể của quỷ tử mẫu đột nhiên sinh ra một hạt châu màu đen phát sáng chói lóa. Còn chưa kịp nhìn kỹ xem cái hạt châu ấy là bảo bối gì, nó đã bắt đầu chuyển động cực nhanh quanh cơ thể của quỷ tử mẫu. Hạt châu càng xoay càng nhanh, dựa vào năng lực thiên nhãn của tôi mà cô lắm mới nhìn thấy được quỹ đạo chuyển động của nó. Giây lát sau, tôi cũng đã mất dấu quỹ đạo ấy. Chỉ còn nghe thấy từng tiếng vù vù liên tục vang lên trong không gian. Thấy hạt châu đó hiện ra, sắc mặt Dương Kiêu chợt thay đổi. Cả khớp ngón tay nắm lấy đinh đồng của anh siết thật chặt. Tiếng hít thở cũng trở nên nặng nề hơn. Dương Quân không nhận ra bảo bối của quỷ tử mẫu, bèn hỏi Dương Kiêu, đó là thứ gì? Dương Kiêu trừng mắt nhìn bà ta. Anh không trả lời Dương Quân ngay, mà chỉ ném đinh đồng trong tay về phía quỷ tử mẫu. Khi đinh đồng sắp chạm vào cơ thể quỷ tử mẫu, trên thân đinh bỗng lóe ra tia lửa. Tiếp đó, đinh đồng bắn ngược về phía Dương Kiêu như điện xẹt, bị chủ nhân của nó túm chặt trong tay. Dương Kiêu tỏ vẻ như không sao, nhưng tôi thấy phần gan bàn tay nắm lấy đinh đồng của anh ta đã nứt ra, máu đang từ từ chảy xuống. Lúc này Dương Kiêu mới trả lời Dương Quân, đây là vật mà thần linh Ấn Độ dùng để phòng ngự, tên là gì thì tôi không biết. Năm đó tôi đã từng thấy một vị hòa thượng Thiên Trúc dùng vật này để phòng thủ. Nếu tôi mà không chạy nhanh thì e rằng đã đảm mạng dưới tay hòa thượng đó từ lâu. Nào ngờ hở, nhiều năm như vậy trôi qua, tôi vẫn không thể thoát khỏi nó. Khi hai anh Dương nói chuyện, những kết tinh màu vàng trong không khí xung quanh quỷ tử mẫu càng lúc càng dày lên. Quỷ tử mẫu cũng chẳng vội tấn công tiếp. Để khi Dương Kiều nói xong, tinh thể màu vàng đã phủ kín lấy quỷ tử mẫu, giống như bà ta khoác lên mình một bộ giáp thủy tinh màu vàng. Thấy bộ giáp sắp hình thành, hai anh Dương và tôi đưa mắt nhìn nhau. Dương Quân lên tiếng, cùng xông lên, hai người chúng tôi tấn công, cậu thừa cơ nhào vào. Lời này vừa dứt, chẳng thấy bóng dáng hai người ấy đâu nữa. Tiếp đó, một quầng sáng vụt qua trước người quỷ tử mẫu. Dương Quân thoáng chốc đã đứng cản bà ta, nhắm vào phần cổ mà chém đao Tú Xuân xuống. Nước tượng quỷ tử mẫu sắp bị bổ thành hai khúc, thì lại thấy một quầng sáng đen xuất hiện ngay trước cơ thể Dương Quân. Đánh một phát vào phần ngực của anh. Đòn tấn công này đã đẩy văng Dương Quân đi. Ngay sau đó, quầng sáng đen kia lại vọt lên giữa không trung, rồi một lần nữa lao vào Dương Quân, đập mạnh khiến anh nặng nề rơi xuống sàn. Vào khoảnh khắc Dương Quân rơi xuống, Dược Kiều bỗng xuất hiện bên cạnh Quỷ Tử Mẫu, vùng tay đâm thẳng đinh đồng vào ngực của bà già đó. Lúc này, toàn bộ sự chú ý của Quỷ Tử Mẫu đều tập trung ở chỗ Dương Quân. Dược Kiều lặng lặng xuất hiện khiến bà ta không kịp phòng bị. Quỷ Tử Mẫu chỉ có một hạt châu đen đang bận tấn công Dương Quân. Lúc này, muốn triệu hồi về cũng đã muộn rồi. Nhưng với bản lĩnh của bà ta, Dương Kiều đâu đáng được để vào mắt đâu. Bà già đó chỉ hơi ngạc nhiên, chứ không hề sợ hãi. Càng khoan nói đến chuyện thất thố, đinh đồng bị lớp giáp tinh thể màu vàng nhạt bao phủ quanh thân thể Quỷ Tử Mẫu chắn lại. Dương Kiều dốc hết toàn lực mà chỉ có thể đâm vào trong giáp được phân nửa. Bà già kia cũng chẳng thèm đánh trả, chỉ cười trao phúng đến anh Dương đang mồ hôi đầm đìa. Quầng sáng đen đánh ngã được Dương Quân thì bay về, lao thẳng vào sau lưng Dương Kiều, khiến anh ta cũng ngã ngay ra sàn. Dương Kiều vừa ngã xuống thì chợt nở nụ cười thâm hiểm với Quỷ Tử Mẫu. Quỷ Tử Mẫu thấy vậy lại càng tỏ ra phẫn nộ, tiếp tục điều khiển quầng sáng đen đánh văng anh ta ra mấy mét. Ngay lúc bị đánh bay ra ngoài, Dương Kiều mở miệng phun một ngụm máu to vào quầng sáng đen kia. Quầng sáng đen bị dính máu của Dương Kiêu thì màu sắc nhạt đi nhiều, tốc độ cũng chậm đi trông thấy. Đúng lúc này, Dương Kiêu hét to: "Thẩm Lạc, đến lượt cậu đấy!" Đợi cơ thể chạm đất, Dương Kiêu nắm tay phải lại, ngón tay cái ấn xuống, đinh đồng cắm vào trên áo giáp tinh thể của Quỷ Tử Mẫu lập tức phát nổ, nổ thành một lỗ to đưa nắm đấm trên lớp áo giáp. Khi Dương Kiều đâm đinh đồng lên giáp của Quỷ Tử Mẫu, tôi đã có dự cảm anh ấy còn giấu chiều khác. Lúc Dương Kiều bị đánh bay đi cũng là lúc tôi xông về phía bà ta, vừa ập tới trước mặt Quỷ Tử Mẫu, bộ giáp cũng phát nổ. Tôi không kịp nghĩ nhiều, vồ run thanh kiếm ngắn mà mình có được từ lâu, cắm thẳng vào ngực Quỷ Tử Mẫu. Lưỡi kiếm xuyên thấu đến tận chuôi. Thấy tấn công, tôi lập tức quay người lui ra sau. Quỷ Tử Mẫu rít lên thảm thiết rồi vỗ một chưởng vào lưng tôi. May mà tôi đã kịp thời lui về, nhưng một chưởng này ít nhiều gì cũng quét sượt qua cơ thể của tôi. Chỉ một phát sượt qua đó cũng đủ khiến tôi phun máu, lực va mạnh còn hất tôi khỏi mặt đất bay về phía Dương Quân. Lúc này Dương Quân lo thân còn chưa xong nên chẳng có dư hơi đâu mà đỡ tôi. Anh ta cố hết sức nhích người qua một bên, tránh khỏi tôi đang bay thẳng về phía mình. Chớp mắt, tôi đã hạ cánh, cú đầu tiên ngay bên cạnh Dương Quân, rồi cơ thể lại nảy lên, lăn vài vòng mãi đến khi va vào tường mới dừng lại được. Mấy chục cú lộn mèo đã khiến ruột gan phèo phổi của tôi loạn lên cào cào, khốn khổ lắm mới ngừng lại được. Chưa kịp bò dậy thì nghe tiếng Dương Kiều hét lớn ở sau lưng: "Chạy!" Tôi còn chưa phản ứng, cổ đã có cảm giác bị bóp nghẹt. Ai đó đang nắm cổ tôi và nhấc bổng lên. Người bóp cổ tôi là bà già kia. Giờ tôi đâu còn sức để phản kháng, trừ việc nhổ nước bọt lên mặt của bà ta. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn cổ của mình bị siết ngày càng chặt. Chỉ cần tay của Quỷ Tử Mẫu vận thêm chút lực, tôi sẽ lập tức vĩnh biệt thế giới này. Ngay khoảnh khắc ấy, Dương Quân không mạnh hơn tôi bao nhiêu, bỗng bỏ dậy, đi vài bước về phía sau bà già kia, chém đao Tú Xuân xuống. Chỉ là nhát đao này chưa chém được, hạt châu đen đang bay quanh Quỷ Tử Mẫu đã bắn thẳng về phía ngực của Dương Quân. Quỷ Tử Mẫu không còn tâm trạng chơi trò mèo chuột nữa. Hạt châu đen đâm xuyên qua cơ thể Dương Quân, một tia máu phun ra ngoài, đồng thời Dương Quân cũng vô lực ngã xuống. Sau khi hạt châu đen khoét một lỗ trên ngực Dương Quân, Dương Kiều bỗng xuất hiện ở vị trí Dương Quân vừa ngã gục. Hai tay anh vung từ trên xuống, chỉ thấy 7-8 cây đinh đồng xuất hiện, nhắm thẳng vào các yếu điểm trên cơ thể của Quỷ Tử Mẫu. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 32 mang tên Ngô Nhân Địch, người dịch Nhật Bình. Bây giờ mấy cây đình đồng đã sắp đâm vào khôi giáp của quỷ tử mẫu, còn Dương Kiêu cũng chuẩn bị xong xuôi. Anh vừa nắm tay ra định kích nổ đinh đồng. Ngay lúc này, 7-8 cây đinh đồng mà Dương Kiêu gọi ra lại cùng lúc thay đổi phương hướng với tốc độ khó tin, vụt bay như chớp về phía Dương Kiêu. Dưới sự kinh ngạc cực độ, Dương Kiêu né tránh chậm đi một chút. Ngoài trừ 2 cây đinh đồng bắn chạch, 5-6 cây còn lại đều đâm trúng người anh. Không những thế, Dương Kiêu còn bị lực quán tính từ đinh đồng đẩy ngã xuống sàn. Quỷ tử mẫu mỉm cười nhìn Dương Kiêu. Bà ta từ từ vươn cánh tay còn lại ra. Cơ thể Dương Kiêu cũng bay lên theo từng cử động tay của bà ta. Dương Kiêu lơ lửng trên không trung, bị lật ngang sang, đối mặt với quỷ tử mẫu. Quỷ tử mẫu cũng làm động tác hệt như Dương Kiêu đã làm vừa nãy. Bà ta nắm lại ngón tay cái ấn xuống giữa không trung. Mấy cây đinh đồng cắm trên cơ thể của Dương Kiêu đồng loạt nổ tung. Trong màn, máu văng tung tóe khắp nơi. Cuối cùng bà ta cũng buông tay. Dương Kiêu mau me đẩy mình rơi xuống. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi bất giác run rẩy. Tôi có thể cảm nhận được sinh mạng của hai anh Dương đang trôi đi một cách rất rõ ràng. Nhất là Dương Kiêu, hiện giờ anh ấy không khác gì một cái xác. Quen hai người họ lâu như thế, đây là lần đầu tiên tôi thấy họ lâm vào tình trạng này. Rốt cục Quy Bất Quy và Nhậm Tam định làm gì? Nếu muốn rèn luyện tôi thì tôi nhận thua, không chơi nữa, bỏ cuộc. Cứu hai người bọn họ về trước có được không? Thấy dáng vẻ của tôi, quỷ tử mẫu cười khẩy, còn cố tình kéo tôi đi vòng qua. Khi tôi nhìn rõ hơn cảnh tượng thê thảm hiện giờ của hai anh Dương, chợp mặt cơ hội bà ta quay đầu nhìn hai anh Dương, tôi cố dùng hết sức lực toàn thân, vươn tay vỗ lên chuôi kiếm ngắn cắm trên ngực của bà ta. Cái vỗ này chỉ hơi mạnh một chút nhưng đã khiến chuôi kiếm cắm sâu vào da thịt của quỷ tử mẫu. Bà ta hét lên thảm thiết, không những không ném tôi ra xa mà còn vươn tay túm lấy trán của tôi. Nhìn hành động này, tôi đoán hẳn quỷ tử mẫu định bẻ đầu của tôi xuống luôn rồi. Đúng lúc ấy, Tô Mập đột nhiên nhảy ra từ trong đống đá cầm thạch vụn. Cậu ta ôm một tảng đá lớn chạy tới đập xuống đầu của quỷ tử mẫu, miệng còn bắn: còn mẹ nó, bà còn chưa đi đời hả? Vậy chúng ta cùng sống mái một trận đi. Tiếng mắng vừa dứt, tảng đá cầm thạch kia đã nện lên đầu bà ta. Bà già kia không cảm nhận được chút gì, ngay cả hạt châu màu đen cũng lười chẳng thèm sợ tới Tôn Mập. Nhưng Tôn Mập đã hiện thân thì không thể để cậu ta chạy được. Quỷ tử mẫu rồi một cái tay khác vỗ xuống đầu của Tôn Mập. Tôn Mập khom người ôm đầu, đứng tại chỗ chờ chết. Cái vỗ này đã sắp rơi xuống tới nơi, đừng nói là đầu, ngay cả cơ thể cậu sẽ bị đầm cho nát bét ấy chứ. Không ngờ sau khi cái vỗ kia đánh xuống, quỷ tử mẫu lại rên lên thành tiếng trước. Một mũi kiếm ngắn đang xuyên qua bàn tay của bà ta. Hóa ra trong lúc khom lưng ôm đầu, Tô Mập đã lén giấu kiếm ngắn trong tay. Khi quỷ tử mẫu đập tay tới, Tô Mập cũng chớp thời cơ đâm kiếm vào tay của bà ta. Có lẽ là để đảm bảo độ linh hoạt, từ đầu tới chân quỷ tử mẫu đều được bộ giáp tinh thể bao trùm, ngoài trừ có bàn tay. Không ngờ chút nhược điểm bé xíu ấy cũng bị Tôn Mập phát giác và lợi dụng. Đáng tiếc thực lực của Tôn Mập và quỷ tử mẫu chênh nhau quá xa. Dù đã khiến bà già bị thương, nhưng chính anh béo lại không có khả năng tiếp tục tấn công nữa. Đã thế còn bị quỷ tử mẫu tìm ra lỗ hổng. Bà ta lập tức ấn bàn tay đang bị kiếm ngắn găm vào xuống đầu của Tôn Mập. Lúc này Tôn Mập đã hết cách. Đáng lẽ cậu ta định đâm quỷ tử mẫu một kiếm, xong rồi thừa lúc bà ta đau đớn thì chạy trốn. Nhưng không ngờ, quỷ tử mẫu chỉ rít lên một tiếng, tài vận không chậm lại chút nào. Dưới tình huống bất lực này, Tôn Mập có thể ôm chặt đầu mình, chịu đựng bàn tay kia vồ xuống. Sau một tiếng vang trầm, tôi mập bị đánh vang ra, rồi nặng nề rơi xuống sàn. Và lúc cơ thể nặng đến cả 150 cân của cậu ta nện xuống, sàn nhà cũng rung lên theo. Tôi mập lăn vài vòng mới ngừng lại được. Cánh tay đỡ đòn của cậu ấy đã biến dạng nghiêm trọng. Một vô này hình như còn khiến phần đầu của anh béo bị thương, thất khiếu liên tục chảy máu. Tôn Đại Thánh co quắp mấy cái trên sàn rồi không nhúc nhích nữa, im lặng ngửa đầu bất động. Tôi vẫn luôn đồng hành cùng Tôn Bập từ khi gia nhập dân điều cục đến nay. Giờ đây thấy cậu ấy nằm yên ắng như thế, sức sống trên người đang ngày một vơi đi, chỉ lát nữa thôi là sẽ bỏ mình. Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể tôi như bị lửa thiêu đốt. Đột nhiên một luồng nhiệt như xuất hiện từ giữa trái tim trong lồng ngực của tôi. Luồng nhiệt này chớp mắt đã hòa tan thứ được gọi là hạt giống, sau đó lại xuôi theo tám đường kinh mạch, chạy đến từng mạch máu lớn nhỏ, tràn vào từng bộ phận trên cơ thể của tôi. Chỉ thoáng chốc, mọi ngóc ngách trong cơ thể của tôi đã đầy tràn sức mạnh bị hòa tan kia. Một loại cảm giác đặc biệt đột ngột xuất hiện. Sức lực đã biến mất từ lâu lại quay về. Và lúc bà già kia quay người định tiếp tục công cuộc bẻ đầu của tôi xuống, hai tay của tôi đã túm chặt lấy tay của bà ta. Ngay lúc tôi túm lấy tay quỷ tử mẫu, một luồng nhiệt nóng rẫy cũng trào ra từ hai lòng bàn tay tôi. Chỉ trong nháy mắt này, lớp khôi giáp tinh thể trên cổ tay quỷ tử mẫu đã tan chảy. Phần giáp bị tan chảy còn lan ra. Chẳng bao lâu sau, lớp khôi giáp màu vàng phủ khắp toàn thân quỷ tử mẫu đã biến mất sạch sẽ. Quỷ tử mẫu thầm kinh hãi, mấy lần định hất tay tôi ra, nhưng cuối cùng vẫn bị tôi giữ chặt. Sau mấy lần cố tránh mà không được, một bóng đen chợt đâm vào huyệt thái dương của tôi. Sao bay tán loạn trước mắt khiến tôi né người lệch sang bên, suýt nữa ngã xong xoài ra sàn. Không đợi tôi kịp phản ứng, bóng đen kia lại đánh tiếp vào vị trí vừa rồi. Hai lần đều trúng đúng một chỗ. Tôi thật sự đau đớn vô cùng, đành đưa một tay ra che huyệt thái dương, đề phòng bóng đen kia lại đánh nữa. Lúc này quỷ tử mẫu mới có cơ hội rút tay của bà ta về. Quỷ tử mẫu thoát được khỏi vòng kìm kẹp của tôi, nhưng trong lòng vẫn kinh hoàng khiếp vía. Bàn tay bà ta từng điều khiển hạt châu đen đánh gục mấy người bên phe chúng tôi. Đáng lẽ sức mạnh của nó đủ để khiến xương sọ của hai anh Dương vỡ tan, có khi còn văng cả óc ra. Nào ngờ đến lượt tôi bị chính hạt châu đó đánh vào đầu hai lần, lại còn cùng một chỗ. Vậy mà chỉ có thể khiến tôi khựng lại một chút, ngoài ra không còn thương tích nào cả. Thấy hạt châu không có tác dụng gì với tôi, móng tay của quỷ tử mẫu đột nhiên dài ra, nhìn cứ như còn nằm lưỡi dao dài gắn trên năm đầu ngón tay vậy. Quỷ tử mẫu múa móng tay định đâm vào ngực của tôi. Thân thể tôi chợt lóe lên, thế là bà già đó vồ hụt. Đúng lúc này tôi bất ngờ túm lấy cổ tay của bà ta. Ngay khi bà ta dùng bàn tay bị thương vồ về phía đầu tôi, tôi nhanh tay nắm lấy chuôi kiếm ngắn còn đang cắm trên bàn tay đó, đẩy về phía trước. Lưỡi dao nhanh chóng chia đôi bàn tay của quỷ tử mẫu ra thành hai nửa. Quỷ tử mẫu hét lên thảm thiết, đồng thời nhanh chóng lùi về sau. Tôi đang định nhân thế cờ thắng này mà quyết đấu tới cùng với bà ta, bỗng cơ thể quỷ tử mẫu đột nhiên bành trướng, nháy mắt đã biến thành một làn sương mù đen tối. Trong thời khắc quỷ tử mẫu biến thành màn sương, tôi tiện tay ném kiếm ngắn trong tay vào đấy. Kiếm ngắn xuyên qua màn sương không hề dừng lại, có vẻ như nó không gây được thương tổn nào cho màn sương này. Bỗng tôi nhớ ra mình vẫn còn tội và phạt ở đâu đó đây, lập tức dùng ý niệm lần ra được tung tích của chúng trong góc khuất của sòng bạc. Lúc này tội và phạt đã bị cắm trên một cây cột. Cảm ứng được rồi, chúng khẽ rung lên. Ý niệm trong đầu vừa xuất hiện, tội và phạt cũng đồng loạt bay về. Tôi vừa ném kiếm ngắn của Ngô Nhân Địch đi thì tội và phạt đã lập tức nằm trong tay tôi. Và lúc tôi định rót sức mạnh của hạt giống đang tràn trề mọi ngóc ngách trong cơ thể của mình vào tội và phạt, rồi cho quỷ tử mẫu này đã hóa thành màn sương mù nếm thử, thì bỗng sau lưng vọng thấy tiếng bước chân ung dung từ tốn. Sau đó một giọng nói quen thuộc cũng cất lên. Mấy người hợp lại đối đầu với một vị thần trên danh nghĩa mà cũng suýt chết không còn một mống. Các người đã từng thấy đậu hũ bao giờ chưa? Mua một miếng đậu về mà đập đầu tự sát đi, sau này ra ngoài đỡ phải mất thể diện tới chết. Nghe thấy giọng nói này, không cần quay đầu lại cũng biết người đến là Ngô Nhân Địch. Tôi lướt mắt nhìn sang, Ngô Nhân Địch đang mặc một bộ đồ trắng tinh. Anh ta bế trên tay cái tên tiểu quỷ trong lòng. Tiểu quỷ anh ta bế chính là thằng nhóc mà tôi nhìn thấy ở chỗ máy slot trong sòng bạc lúc trước. Mấy người bọn tôi tốn bao nhiêu công sức mà chẳng tìm thấy nó đâu, nào ngờ lại bị Ngô Nhân Địch bắt mất. Thấy do là Ngô Nhân Địch, tôi lập tức hét to: Tôn Đại Thánh sắp chết rồi, anh mau kiểm tra xem cậu ấy thế nào đi. Nhân Đình phải cứu cậu ấy, còn cả Dương Quân và Dương Kiêu nữa. Mau lên, không cứu là thật sự không kịp nữa đâu. Cậu học cách sai khiến tôi từ bao giờ thế hả? Ngô Nhân Định cười nhạt nhìn tôi, sau đó vỗ vỗ lên mặt tiểu quỷ trong lòng. Đợi thằng nhóc kia tỉnh lại mới đặt nó xuống đất. Quỷ tử mẫu thấy quỷ tử thì hét to, chẳng còn quan tâm có ai khác ở đây nữa không, chỉ biết kéo lấy quỷ tử bắt đầu gào khóc. Trả lại tiểu quỷ cho mẹ của nó xong, Ngô Nhân Địch mới đi đến trước mặt Tôn Mập, ngắm nghía cậu ta một lát, rồi lấy ra một cái châm dài mảnh đâm vào người của Tôn Mập. Vừa đâm vào, Tôn Mập đột nhiên mở to mắt, quằn quại bật người khỏi sàn nhà và la to: Ồ, đau đau, đau chết đi được ấy. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 33 mang tên Về Nhà, Người Dịch Nhược Bình. Thế Tôn Mập nhảy dựng lên, Ngô Nhân Địch đưa một bàn tay khác ra, hình như là gầy thứ gì miệng đang hút hết đau đớn của Tôn Mập. Sau khi thứ đó rơi vào miệng, mặt Tôn Mập liền trợn trắng, có vẻ cậu ta bị nghẹn không nuốt xuống được. Tôn Mập vừa ho khủng khục vừa hua tay ra hiệu, rồi ôm lấy cổ của mình như sắp nghẹt thở đến chết vậy. Ấy thế mà Ngô Nhân Địch chỉ vờ như chẳng nhìn thấy gì, xoay người đi đến chỗ hai anh Dương đang nằm. Sắc mặt của Tôn Mập đã chuyển sang tím tái, tôi vội vàng chạy đến để giúp cậu ta móc thứ bị nghẹn trong họng ra. Nhưng ngay khi tôi vừa chạy đến, cổ họng Tôn Mập lại ọi ngược lên, đầu cậu chàng chảy đầy mồ hôi, bắt đầu đứng thở hổn hển, đều đang muốn bù lại số không khí mà nãy giờ cậu ta không hít được vậy. Vất vả lắm mới bù xong số khí bị thiếu, sắc mặt của Tôn Mập nháy mắt bình thường lại, đến cả trạng thái sắp chết vì bị quỷ tử mẫu và cho ban nãy cũng đã biến mất từ đời nào rồi. Cậu ta ngồi bệt xuống sàn và xua tay với tôi, sau đó quay đầu bảo Ngô Nhân Địch: Không phải tôi nói chứ, trưởng phòng Ngô này, vừa rồi anh cố ý đây à? Tôi suýt nghẹt thở chết luôn rồi đây này. Lần sau anh có thuốc gì thì cứ đưa cho tôi, để tôi tự uống có được không hả? Bên kia Ngô Nhân Địch đã mở miệng Dương Kiêu ra, nhét một loại thuốc viên gì đó vào trong miệng anh, rồi cũng mặc kệ Dương Kiêu có năng lực tiêu hóa viên thuốc đó hay không, cơ thể xoay người đi sang chỗ Dương Quân. Sau khi đi đến bên cạnh Dương Quân, Ngô Nhân Địch mới thản nhiên nhìn sang Tôn Mập nói: Nếu sau này anh còn dám làm ảnh hưởng đến Thiệu Nhất Nhất, tôi sẽ thẳng tay nhét thuốc vào tận phổi của anh luôn đấy. Vừa nói, Ngô Nhân Địch vừa mở miệng Dương Quân ra, nhét đại thuốc vào, cuối cùng quay người thoáng nhìn sang tôi, nói một cách khó hiểu: Coi như tôi bội phục cậu, xem ra cậu có bất tử thì hạt giống cũng không thể trưởng thành được. Cậu nói xem, rốt cuộc đời trước mấy người này thiếu nợ cậu cái gì? Sao cậu lại nỡ tra tấn bọn họ như thế chứ? Tôi mới là người bị hại, có được không hả? Đáng tiếc tôi không to gan như Tôn Mập, chỉ dám ấm ức thầm mà thôi. Bên ngoài còn phải cúi đầu, tỏ vẻ cô ấy nói gì cũng đúng. Trong khi Ngô Nhân Địch đang mắng, Dương Kiều đã mở mắt rồi lào đào ngồi dậy. Tìm bình thuốc chưa mấy viên hồi máu trong người và dốc vào miệng của mình. Mất nửa buổi sau, anh mới đứng lên được. Chỉ nhìn thấy Ngô Nhân Địch một chút mà chẳng nói gì. Sau đó Dương Kiều gọi Tôn Mập đến. Tôn Mập không hiểu, còn tưởng Dương Kiều gọi mình sang là để nhờ cậu dìu anh ta. Nào ngờ Dương Kiều lại nhân lúc Tôn Mập không chú ý, tùm lấy cánh tay đã bị dị dạng của cậu ấy mà nắn bóp. Để khi Tôn Mập kịp nhận ra thì đã nghe thấy mấy tiếng rắc rắc vang lên. Dương Kiều chỉnh thẳng lại cánh tay gãy gập nặng nề của Tôn Mập. Cuối cùng anh ta còn dựa vào cảm giác để năn nắn mấy chỗ xương gãy vụn khác. Thành quả vẫn là một cánh tay đầy thịt như cũ. Chỉ vài thao tác đơn giản trong thời gian một điếu thuốc như vậy cũng khiến Tôn Mập trù chéo lên như mổ heo. Sau khi Dương Kiều xử lý xong xuôi, đầu Tôn Mập đã chảy đầy mồ hôi. Cậu chàng dựa vào anh Dương, thở hồng hộc mấy hơi liền mới phun ra được hai câu. Anh Dương à, lần sau muốn mạng của tôi thì không cần phải vất vả thế đâu, cứ bắn cho tôi một phát là được rồi. Trong lúc Tôn Mập còn đang lải nhải, chẳng biết Dương Kiều đã biến ra hai cây đinh đồng ở đâu và cố định vào chỗ xương tay bị gãy của Tôn Mập. Xử lý gọn gàng hết thảy, anh mới mệt mỏi nói: mấy chỗ bị gãy đáng nhẽ phải để Dương Quân nối xương giúp cậu, nhưng tình trạng của anh ấy bây giờ tệ quá, có thể nối lại xương của bản thân đã là tốt lắm rồi. Kỹ thuật của tôi hơi kém, nếu không còn tốt hơn Thẩm Lạt. Hay là thôi, để trưởng phòng Ngô đích thân đến nối xương cho cậu nha. Ban đầu Tôn Mập còn định oán trách Dương Kiều không nói rõ với cậu ta, nhưng cũng vì thế mà lời ra đến khóe miệng lại đổi thành: anh Dương, kỹ thuật của anh cũng không tệ đâu, thật đấy, không đau chút nào hết này. Bây giờ Dương Quân cũng đang mở mắt, có điều anh ấy bị thương quá nặng, lại không thể dựa vào việc uống thuốc hồi máu để nhanh chóng khôi phục lại như Dương Kiều. Dương Quân chỉ có thể chờ hồi phục qua thể chất đặc biệt của người đầu bạc. Xong, chỉ với thể chất đó, mức độ hồi phục của cơ thể Dương Quân cũng đã mạnh mẽ hơn người thường rất nhiều. Sau khi hấp thụ hết viên thuốc của Ngô Nhân Địch không bao lâu, vị trí bị xuyên thủng trên người anh đang ngừng chảy máu, lỗ hổng còn đang dần khép lại. Khi tôi đi sang đỡ Dương Quân dậy, Ngô Nhân Địch đã nhanh nhẹn bước đến gần bà già và thằng nhóc tiểu quỷ kia. Đôi mẹ con vẫn còn đang ôm nhau khóc tu tu, đột nhiên cảnh giác. Bà già tiến về phía trước nửa bước, dùng cơ thể của mình che chắn cho đứa bé. Sau đó vừa nói vừa khua tay múa chân với Ngô Nhân Địch, còn tuôn ra một tràng tiếng Ấn Độ mà mấy người bọn tôi không hiểu. Ngô Nhân Địch cười hờ hững nhìn cặp mẹ con này, kiên nhẫn chờ bà già giải thích xong mới từ tốn bảo gì đó với bà ta. Ngôn ngữ mà Ngô Nhân Địch nói hẳn là tiếng Hoa, nhưng hình như cụ Ngô cố ý không cho chúng tôi nghe thấy. Không có Tây Môn Liên để đọc khẩu hình ở đây, đám chúng tôi chỉ có thể đứng ở xa và trơ mắt nhìn. Cụ Ngô nói xong, trên mặt bà già kia toàn là vẻ hoảng sợ, khóe miệng đã run cầm cập, không thốt được thành lời. Biểu hiện của bà già nằm trong dự liệu của Ngô Nhân Địch. Cụ Ngô thoáng nhìn sang tiểu quỷ đứng sau lưng bà ta, rồi lại nói thêm gì đó. Bà già nghe được lời của cụ Ngô thì nước mắt chứa chan, giang hai tay trước mặt Ngô Nhân Địch như thể đang nói lời mềm mỏng thuyết phục. Ngô Nhân Địch hơi mất kiên nhẫn, không nghe nổi mấy cái câu về sau, lại mắng gì đó. Bà già vẫn sợ hãi, cúi đầu phun ra một câu cuối cùng, rồi ôm đứa bé chạy vào trong sòng bạc. Một khi bà ta chạy đi, cơ thể cũng dần dần phai nhạt một chút. Từ khi bà già chạy được vài mươi bước, hình bóng đã hoàn toàn biến mất bên trong sòng bạc. Thấy quỷ tử mẫu đã biến mất, Ngô Nhân Địch mới xoay người đi về phía đám chúng tôi. Thấy Ngô Nhân Địch đến, Tôn Mập giành nói trước: trưởng phòng Ngô, Anh nói gì với bà già đó vậy? À, cứ để người ta đi như thế, không phải tôi nói chứ. Mấy người chúng tôi đều bị thương thành ra thế này, đến cả tiền thuốc men cũng không nhận được, cứ bỏ qua thế mà được sao? Ngô Nhân Địch liếc mắt lườm Tôn Mập, nói bằng ngữ điệu đặc trưng thường thấy. Hay là để tôi tìm bà ta về, cho hai người từ từ tâm sự nha. À, ở thế thì không cần đâu. Tôn Mập cười tít ta tít tởn nhìn Ngô Nhân Địch. Quen biết lâu như vậy, Tôn Mập đã quá quen với tác phong của Ngô Nhân Địch. Cậu ta cười lấp liếm cho qua, sau lại để nghĩ đến chuyện gì, tiếp tục hỏi cụ Ngô. À phải rồi, trưởng phòng Ngô này, trước đây tôi có nghe nói, hình như là anh sẽ không bao giờ rời khỏi Trung Quốc. Đúng là chỉ có Thiệu Nhất Nhất to nhất nhỉ. À... tôi đi đâu còn phải nhận sự phê chuẩn của anh hả? Lời này vừa thốt ra, ngữ điệu của Ngô Nhân Địch cũng trầm xuống vài tông. Sang mặt Dương Kiêu hơi đổi, anh ta ho khan, ra hiệu cho Tôn Mập đừng có trêu Ngô Nhân Địch nữa. Không cần Dương Kiêu ám chỉ, Tôn Mập cũng nhận ra lời của mình đã phạm húy Ngô Nhân Địch. Anh béo lập tức cúi đầu nhìn sàn nhà, hình như còn lầm bầm lầu bầu bảo: chỉ nói thế thôi mà, cả thế giới lớn như thế, ai có thể ngăn được cụ chơ. Ngô Nhân Địch không thèm chấp Tôn Mập nữa, đảo mắt nhìn sang tôi, nói: sau này gặp lại Quy Bất Quy và Nhậm Tam thì nói với họ một tiếng, muốn về thì về đi, phiêu bạt hơn mấy trăm năm rồi, bên ngoài dù tốt cách mấy thì cũng sẽ chán, dáng vẻ người nhà thế nào cũng đã quên rồi, về thăm nhau chút đi. Nghe thấy mấy lời đó, đám chúng tôi đều dùng ánh mắt khó tin nhìn Ngô Nhân Địch. Nhưng lời ấy và tác phong thường ngày của cụ Ngô chả giống gì nhau cả. Tôi còn bắt đầu hoài nghi liệu Ngô Nhân Địch trước đây có phải người giả mạo hay không. Cùng mày câu kết tiếp của cụ Ngô đã khôi phục lại tác phong ban đầu. Săn tiện nói thêm mấy câu: nếu không định quay về thì cứ chết luôn ở ngoài đi, đầu thai rồi cũng không cần phải về nữa. Được câu đầu của Ngô Nhân Địch, tôi nghe rất quen tai. Nghĩ lại mấy câu lúc trước Quy Bất Quy bảo với tôi, cùng nà ná đại ý như vậy, trong lòng tôi bắt đầu đặt ra nghi vấn. Có phải cụ Ngô đã sớm đến rồi? Nếu thế thì mấy người tự gặp nhau mà nói chuyện không được hay sao? Quả nhiên Ngô Nhân Địch vừa dứt lời, trong không gian chợt vang lên giọng của một đứa trẻ: nói thế từ sớm thì có phải là đã quay về từ thời Tuyên Thống rồi hay không? Chỉ có đồ điên mới thích lang thang bên ngoài suốt năm này tháng nọ thế. Ngô Nhân Địch làm như không nghe thấy, nhìn Ichiro đang nằm giả chết trên sàn, lại quay đầu nói với đám bọn tôi: tôi còn có việc phải đi trước, mấy người dọn tàn cuộc đi. Tên người Nhật kia thì giữ lại, tôi có việc khác cần gã làm. Tuyên Thống khoảng năm 1912. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 34 mang tên Cuộc Sống Trước Khi Về Hưu. Người dịch: Nhật Bình. Chuyện ở casino miễn cưỡng xem được kết thúc. Nhờ lúc nhân viên làm việc ở casino vẫn chưa quay lại, Dư Kiều đi xuống chôn điêu tuổi quỷ bên dưới lòng đất. Anh ta giấu đám tiểu quỷ vào trong người rồi đưa ra ngoài. Không thể tưởng tượng nổi, một Dương Kiêu lòng dạ độc ác và coi mạng người như rác lại có thể làm được chuyện ấy. Về sau Tôn Mập giải thích với tôi thế này: rằng vợ của Dương Kiêu từng mang thai một đứa trẻ nhưng đã mất vì tai nạn. Có lẽ đó chính là nguyên nhân tại sao Dương Kiêu lại thả nhiều tiểu quỷ ra như thế. Vì nguyên nhân của thảm kịch lần này, phía casino đã đổ chậu phân thối này lên đầu phần tử khủng bố. Mấy lời này cũng không phải chỉ nói suông. Chưa đầy mấy ngày sau đó, thật sự có một nhóm chủ nghĩa cực đoan Tây Á lên tiếng chịu trách nhiệm với sự kiện ở casino như một hành động trả thù việc chính phủ Malaysia phản bội giáo lý của đạo Hồi. Tôi xem được tin tức đó còn đùa cợt kể lại cho Tôn Bẩm nghe. Tôn Bẩm cũng cười ầm lên, rồi hơi không cam lòng bảo: "Tiếc thế, đặc biệt có người thò đầu nhận tội thay từ sớm, thì tôi phải dọn sạch kho tiền của casino rồi mới đi. Đằng nào thì cũng có người nhận thay, nhà họ Lâm kia chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Tiếc thật, tiếc quá đi mất đấy." Nhắc đến cha con nhà họ Lâm, sau chuyện đó, vì muốn bịt miệng bọn tôi, họ còn tặng thêm 30 triệu đô la Mỹ tiền thù lao. Tính gồm cả số tiền lúc trước thì cũng phải 150 đến 160 triệu tệ. Còn số này khiến tôi không dám nghĩ đến. Cứ nghĩ đến là toàn thân run rẩy. Số chi phiêu đó sau khi rửa xong, ngoài trừ trả phí sân cho hai anh Dương và Thiệu Nhất Nhất, hay còn gọi là phần của Ngô Nhân Địch, được chuyển thẳng cho mẹ con Thiệu Nhất Nhất, phần còn lại thuộc về tôi và Tôn Mập. Ba người Hoàng Nhiên, Mông Kỳ Kỳ và Trương Chi Ngôn bỏ chạy, không giữ chút mặt mũi vào phút cuối nên bị loại. Vô số lần tôi tinh đi tinh lại bằng máy tính, phần được chia dưới danh nghĩa của mình, dù tôi có nằm mơ cũng phải bật dậy cười sáng cả đêm về những con số không dài đằng đẵng phía sau đó. Người duy nhất bị ảnh hưởng bởi chuyện ở sòng bạc chính là Vương Dương, giám đốc điều hành của tập đoàn Vân Sam. Vào những phút cuối của cuộc hỗn chiến, ông ta và mấy tên cấp dưới phải trốn vào phòng giám sát, không đi ra ngoài thì mới thoát được một kiếp. Nhưng khi mọi chuyện qua đi, Vương Dương lập tức nộp đơn từ chức cho cha con nhà họ Lâm. Ý định từ chức của ông ấy khá kiên định, ngay cả cổ phần trước đây đã hứa cho, ông ấy cũng không cần. Ban đầu cha con họ Lâm còn cố gắng giữ ông ta lại. Dẫu sao chuyện tự nhiên xuất hiện một vị nữ thần là chuyện không ai khống chế được. Hơn nữa, bây giờ hơn 100 tiểu quỷ trong sòng bạc đã biến mất không còn một bóng. Vân Sam đang cần Vương Dương đi mua thêm tiểu quỷ bổ sung. Thế nhưng, cha con nhà họ Lâm có tăng thêm gấp 3 lần tiền thù lao, cũng không thể khiến ý định của Vương Dương bị lung lay. Cuối cùng họ chỉ có thể để mặc ông ta rời đi. Xong, sau khi Vương Dương rời đi, sòng Vân Sam lại xảy ra một chuyện nhỏ. Là một tuần lễ sau đó, một thầy phong thủy chư danh đến từ Hồng Kông, tự xưng là Kim Bắc Hải, Kim Mù, đã gia nhập vào tập đoàn Vân Sam, ngồi vào vị trí trước đó của Vương Dương. Chỉ là cơ thể Kim Mù có khiếm khuyết, thân phận giám đốc điều hành của Vương Dương lại đành phải để cho một kẻ khác hưởng lợi. Đằng sau lóc Kim Mù này còn có một câu chuyện gây chấn động lòng người. Đương nhiên câu chuyện ấy vẫn nên để sau này lại kể. Tuy nhiên trong lòng tôi là có một thắc mắc khác chưa thể tìm được câu trả lời. Lần này Ngô Nhân Địch đi theo chúng tôi đến nơi này là vì đảm bảo an toàn cho Thiệu Nhất Nhất, sau đó lại dùng quỷ tử mẫu để kích thích sức mạnh của hạt giống trong cơ thể tôi. Chuyện này thì có thể miễn cưỡng hiểu được. Nhưng còn hai anh Dương và Tôn Mập thì sao? Ba người bọn họ trêu chọc ai, dựa vào cái gì mà bị lôi đến đó chịu tội cùng tôi? Sau khi nói ra nỗi băn khoăn này với Tôn Mập, không ngờ Tôn Mập lại cười ha hả. Cười xong mới nhìn tôi mà nói: "Ơt ơi là ớt, không phải tôi nói chứ, cậu đúng là ngây thơ vô tội quá đấy. Cậu không thử nghĩ xem, rõ ràng hai ông anh kia có cơ hội rời đi, nhưng vì sao họ lại tình nguyện ở lại liều mạng giúp cậu? Vì cái gì chứ?" Nhìn vẻ mặt khó hiểu của tôi, Tôn Mập nói tiếp: "Bàn đến Dương Kiều trước nha. Cửa thoát bên ngoài bị niêm phong, nhưng nếu anh ta muốn ra ngoài thì cũng chỉ là chuyện phun một ngụm máu mà thôi. Anh ta mà phun một ngụm máu kia ra, cụ Ngô cũng chưa chắc tìm ra được anh ta, huống chi là cái bà chị già đó. Cả Dương Quân cũng có cách chạy trốn, nhưng hai người lại cố cắn răng gắng gượng, đến cuối cùng chỉ còn sót lại một hơi thở cũng không hề bỏ chạy. Vì sao chứ?" Tôi nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày sau mới trả lời Tôn Mập: "Vì hai người bọn họ biết nếu về sau cả đám thua hết thì Quy Bất Quy và Nhậm Tam cùng xe ra mặt phải không? Tôn Bẩm bất đắc dĩ thở dài, nói: "Ai, nào có chuyện đơn giản như thế. Quy Bất Quy và Nhậm Tam là ai chứ? Dương Quân không quen biết, nhưng Dương Kiêu và Nhậm Tam như cậu cháu ruột, còn có thể không hiểu rõ nhau sao? Trong kiểu trường hợp một đối không thể có hai hồ đó. Biết cụ Ngô có ở đấy, Quy Bất Quy và Nhậm Tam sẽ không xuất hiện. Chuyện trước đó bọn họ cứu Thiệu Nhất Nhất 8 phần, cũng giống như lần trước bắt Lâm Phong, là do được cụ Ngô nhờ. Cụ Ngô sợ ra mặt sớm sẽ dọa bà chị Ấn Độ kia, nên mới để đến cuối cùng mới xuất hiện đây." Nói đến đây, Tôn Bẩm dừng lại một chút, để khi nói tiếp thì lại xoay đầu nhích dần về phía tôi, giống như sợ bị người khác nghe thấy. Tôn Bẩm thì thào: "Hai anh Dương, biết cụ Ngô đã đến mà lại nấp ở chỗ khác để xem, vì thế nên họ mới ra sức nhiều như thế. Loại người đầu bạc như các cậu không dễ chết thế được. Coi như có thật sự không ổn thì cuối cùng cụ Ngô cùng xuất hiện thu dọn tàn cuộc. Không phải tôi nói chứ, chuyện ra thế còn sợ cái gì nữa? Nếu không, cậu thử nghĩ xem, với tính cách của Dương Kiêu mà lại dám solo với bà chị kia, chắc bà chị đó còn không mặc một mảnh quần áo nào. Đường đó cũng được gọi là thần đó nha." Tôi mập nói đến độ nước bọt văng tứ tung. Tôi lại hỏi: "Còn cậu thì sao, Đại Thánh à? Cậu cũng đâu phải người như bọn tôi, tại sao đến cậu cũng bị lôi vào? Một khi có chuyện bất chắc, tôi và hai anh Dương còn có thể chống đỡ nổi. Nhưng còn cậu, cậu thì phải làm sao đây?" Nghe thấy câu hỏi này, trên mặt Tôn Mập xuất hiện vẻ bối rối. Mai vẫn không trả lời tôi. Cuối cùng bị tôi hỏi dồn, cậu ta mới lên tiếng: "Hiện giờ, cậu cũng thấy cụ Ngô không có mấy thiện chí với tôi nhỉ?" Nói rồi, Tôn Mập nhìn tôi với cặp mắt ai oán. Tôi không bằng cậu. Bây giờ cụ Ngô nhìn tới nhìn lui vẫn thấy cậu vừa mắt nhất, còn cố tình sắp xếp một vở kịch tính như thế cho cậu. Không phải tôi nói chứ, kiểu cha vợ đỉnh thế này còn đi đâu tìm được nữa. Nhà lông Thiệu Nhất Nhất thấy cậu thuận mắt thì hai người làm cho xong chuyện luôn đi. Nghe Tôn Bập nói hiều nói vượn, ban đầu tôi còn không có ý gì. Nhưng khi cẩn thận nghĩ lại, đột nhiên đã đến lúc ở trước cửa casino, loại cảm giác trong lòng khi biết Thiệu Nhất Nhất mất tích, hiện giờ nhớ lại hình như nó không hề giống như cảm giác yêu thích giữa nam và nữ. Đến Tôn Bập vẫn đang cười sâu xa, tôi nói: "Đại Thanh, cậu bình tĩnh lại cái đi. Hỏi cậu chuyện này, cậu đoán xem liệu có phải cụ Ngô đã làm cái quỷ gì đó trên người tôi không? Chỉ cần Thiệu Nhất Nhất xảy ra chuyện thì tôi lập tức cảm thấy bất an." Nghe tôi hỏi như vậy, mặt của Tôn Mập lập tức nheo lại. Cậu ta nhìn tôi rất lâu rồi mới nói: "Không phải tôi nói chứ, cậu đúng là lúc nên ngu thì không ngu, lúc không nên ngu thì cậu lại ngu không chịu nổi." Sau khi nói được ra với Tôn Mập, trong lòng tôi và luôn nhớ đến chuyện này. Nhưng phàm là những cái chuyện tương tự, tôi càng nghĩ càng không hiểu. Cuối cùng dứt khoát không nghĩ lung tung nữa, cứ thích thế nào thì thế đấy đi. Còn về chuyện anh trai người Nhật Bản tên là Ichiro kia, người duy nhất không bị làm sao trong vụ việc ở casino chính là anh ta. Mặc dù những người anh ta dẫn theo gần như đã chết hết, anh chàng phiên dịch nọ sau khi nhìn thấy loạn chiến và cảnh tượng mau me bè bét đã sợ tới nỗi ngất xỉu. Nhưng kể từ ngày đó trở đi, anh người Nhật này lại như hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này vậy. Mấy năm sau, đến Fukushima bị một nhà tài phiệt Nhật Bản thu mua, dùng tổ chức tôn giáo để tránh rủi ro về thuế, tiến vào con đường mua bán lậu trốn thuế. Trở lại chuyện trong nước, và một buổi sáng không lâu sau vụ đó, Tôi còn đang nằm trên giường cân nhắc xem có nên lười biếng nằm thêm 5 phút rồi hăng dậy hay không. Tôi mập lại gọi điện thoại đến chữa bệnh nướng của tôi. Đến công ty đề. Bây giờ, ngay lập tức đi. Khoản tiền bên casino đã xong xuôi rồi. Giờ đã chuyển đến tài khoản của công ty. Bây giờ cậu có thể mua căn nhà đó từ chủ của nó rồi. Tôi mập lập tức làm tôi tỉnh cả ngủ. Sau khi cúp cuộc gọi từ cậu ta, tôi vội vàng chụp lấy mấy món quần áo. Sau đó leo lên xe, dâm gà chạy đến chỗ Tôn Mập ở trước cửa công ty. Mở cửa như thế nào tôi cũng chả nhớ rõ. Chỉ nhớ khi tôi đến văn phòng của Tôn Mập, đã thấy cậu ta đang cầm mấy tờ chi phiếu cười ngây ngô. Biết cậu ta lâu như thế, đây là lần đầu tiên trông thấy vẻ mặt ngây thơ vô tội như thế của cậu ta. Nếu khi Tôn Mập đưa một trong hai tờ chi phiếu đó cho tôi, cằm của tôi suýt chút nữa đã rơi xuống đất. Con số ghi trên hai tấm chi phiếu đều giống nhau như đúc. Phía trước là một con số 5, đằng sau là liên tù tì mấy con số 0. Trong lúc nhất thời, tôi không đếm nổi mấy con số 0. Cũng may là trên chi phiếu có ghi kèm số tiền bằng chữ Hán, 50 triệu nhân dân tệ, cộng hai tấm chi phiếu lại chính là 100 triệu. Giờ cũng được xem là tỷ phú rồi đây. Tôi mập nhìn vào ánh mắt còn đang lâng lâng của tôi mà cười nói. Phía tìm người rửa tiền quá ác. Nếu không đã có thể chia cho cậu 150 triệu luôn rồi. Không phải tôi nói chứ. Bây giờ cậu xem như đã có tiền rồi, có phải là cũng nên tính toán chuyện tương lai của mình không đây? Tôi may móc xoay đầu sang nhìn Tôn Mập, suy nghĩ một lúc lâu rồi nói. Gửi trong ngân hàng lấy lời. Lần trước tôi gửi cho chú ba của tôi 10 vạn. Ông ấy gửi trong ngân hàng 1 năm. Tiền lợi tức là 3.000. 10 vạn thì lợi tức là 3.000. 100 vạn là 3 vạn. 100 triệu gửi trong 1 năm thì lợi tức là 300 vạn. 300 vạn. Ở quê tôi, 1 năm còn chưa dùng đến 300 vạn đâu. Sau khi hưng phấn một hồi, tôi lại nói với Tôn Mập. Đại Thánh có số tiền này thì đám người trong công ty không cần phải đi làm nữa. Cậu theo tôi về quê đi. Chúng ta nói kế hoạch với ông tôi. Nhờ ông tôi tìm thôn trưởng phê duyệt lập hộ. Sau đó cậu xây một căn nhà ngay bên cạnh nhà tôi. Chúng ta tiếp tục làm hàng xóm, tìm cách kiếm cho cậu một cô gái mệnh cứng kết hôn. Sau đó nữa thì chúng ta không cần phải làm cái gì cả, cứ nằm trên giường chờ hết 1 năm nhận 300 vạn tiền lời. Đại Thánh chúng ta làm thế có phải là được về hưu rồi hay không nhỉ? Hết chương thứ 34. Chúng ta cùng đến tiếp chương thứ 35 mang tên Đầu tư mạo hiểm. Người dịch Thiên Trang, giọng đọc Nguyễn Thành. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate cho Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôn Bập nghe xong thì nhe răng cười nói với tôi. Này ơn, cảnh giới của cậu có thể cao hơn một chút hay không thế? Gửi 100 triệu vào ngân hàng, mỗi năm nhận 2-3 triệu tiền lãi là thấy thỏa mãn rồi hả? Không phải tôi nói chứ, tôi khác cậu. Số tiền 1.8 tỷ ấy tôi tiết kiệm một chút là đời này đủ dùng rồi. Nhưng cậu thì khác, chỉ với cái tuổi thọ không biết xấu hổ của mấy người đầu bạc các cậu, dù bây giờ có giao cho cậu toàn bộ tài sản của người giàu nhất thế giới thì cũng có ngày cậu tiêu hết. Bây giờ không nghĩ cách kiếm nhiều tiền hơn, vậy sau này cậu sẽ làm thế nào? Đã đến khi tôi đầu thai vài lần, hai anh em chúng ta gặp lại, chỉ sợ cậu đi ăn tô mì bên ngoài cô không dám gọi thêm thịt ấy nhỉ? Trong lúc nói chuyện, Tôi Mập móc ra một bao thuốc lá từ bàn làm việc của mình. Cậu ta đưa cho tôi một điếu, rồi tự châm một điếu, rít một hơi, rồi nhìn tôi nói: Lại ớt, 100 triệu mới chỉ là khởi đầu thôi, phía sau mới là phần chính. Chúng ta vừa kiếm tiền, vừa tìm công việc tiền đẻ ra tiền. Tới lúc đó, cho dù đến tuổi của cụ Ngô, cậu cũng có thể ăn tiêu xả láng. Không có chuyện gì thì nằm trên giường đếm tiền chơi. Người xưa nói rất đúng, nếu không tính toán đến nơi đến chốn thì sẽ phải chịu cảnh nghèo khổ. Quả là không sai chút nào. Nên hạt nước bọt của Tôn Mập bắn tung tóe trong lúc nói chuyện, lòng tôi bắt đầu có chút dao động. Sau đó tôi mở miệng nói với cậu ta: Đại Thánh, cậu hãy nói thẳng đi, làm thế nào để tiền đẻ ra tiền? Nếu như có cách nào hay ho, nhất định phải báo tôi đấy nha. Tôi Mập nhau mắt nhìn tôi, nói: Việc này tôi và cậu đều là tay ngang, nhưng bên cạnh chúng ta đã có một chuyên gia rồi. Để thấy vẻ mặt khó hiểu của tôi, Tôn Mập tiếp tục giải thích: Cậu đã lãng phí không ít cơ hội tốt lúc ở dân điều cục. Không phải tôi nói xấu người chết chứ, sếp cao điều hành dân điều cục cẩn thận chặt chẽ, nhưng lại không biết kiếm tiền. Một phần tiền của dân điều cục phụ thuộc vào ngân sách cấp trên, phần còn lại dựa vào những người trong cục. Họ ra ngoài mượn tài nguyên của cục để tiếp nhận nhiệm vụ cá nhân, sau đó chia lợi nhuận với cục. Đó chính là đánh cường hào, chia ruộng đất. Đừng nói bây giờ chúng ta là một công ty tư nhân, cho dù bây giờ có đi con đường cũ của dân tiểu cục, cậu nghĩ hai người Mông Kỳ Kỳ và Trương Chi Ngôn có chịu nhổ ra một nửa miếng thịt đã đến tận miệng không? Nói đến đây, mắt Tôn Mập nheo lại. Sau khi dừng một lúc, cậu ta lại nói: Này ớt à, nên ủy ban của người ta đi, cách kiếm tiền của người ta hay ho hơn nhiều. Ngoài công việc chính còn có những cách kiếm tiền khác. Không phải tôi nói chứ, bàn về pháp khí, ủy ban bị dân điều cục bỏ xa mấy con phố. Nhưng nếu nói về việc tiền đẻ ra tiền thì dân điều cục còn lâu mới bằng ủy ban. Cậu nhìn anh Hoàng mà xem, bây giờ mặc sức đến nhà hàng tiêu mấy vạn không thèm chớp mắt. Còn nữa, hiện tại anh ta vẫn đang hỗ trợ cho rất nhiều người cao tuổi trong ủy ban, vốn tích lũy mà ít thì đừng có mơ đến chuyện này đấy. Tôi nghe ra được ẩn ý của Tôn Mập, nhìn cậu ta với vẻ ngạc nhiên và nói: Đại Thánh, ý của cậu là đưa tiền cho Hoàng Niên để anh ta phụ trách chuyện tiền đẻ ra tiền sao? Tôn Mập cười ha ha nói: Chuyện này đương nhiên phải tìm người trong nghề như anh ta làm rồi, giao cho Hoàng Niên là thích hợp nhất đấy. Hai chúng tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Hôm đó, sau khi chia tiền của ba người Hoàng Niên xong, cậu ta đã tìm cơ hội để nói chuyện với Hoàng Niên về ý tưởng của mình. Đều không ngờ là ủy ban kiếm được rất nhiều tiền, nhưng cao thủ quản lý tài chính phía sau lại là một người khác. Hoa già Trương Chi Ngôn không ai biết đến, chỉ là công thần đứng sau khối tài sản khổng lồ của ủy ban. Từ trước đến nay tôi không để ý lắm đến Trương Chi Ngôn nói lắp, chỉ biết bám đít Mông Kỳ Kỳ này. Sau khi nghe Hoàng Niên giới thiệu, tôi mới biết người này ngoài việc là ông chủ của một chuỗi nhà hàng Trung Quốc tại Úc, thì cho đến nay anh ta cũng là một cố vấn đầu tư của công ty tư vấn đầu tư mạo hiểm lớn nhất Úc. Đã thế, còn là một cố vấn người Trung Quốc duy nhất. Trong 7-8 năm vừa qua, trước khi ủy ban giải tán, Trương Chi Ngôn vẫn luôn chịu trách nhiệm về việc đầu tư của ủy ban. Nhờ sự điều hành của anh ta, ủy ban mới có sự gia tăng tài sản bùng nổ trong những năm đó. Nên bộ dạng bình thường đến nói chuyện cũng không xong của Trương Cả Lâm, ngay cả Tôn Mập cũng không ngờ. Thì ra lâu nay thần tài ở ngay bên cạnh mình. Tôn Mập lập tức thay đổi thái độ với Trương Chi Ngôn, không còn gọi anh ta là Trương nói lắp nữa, bây giờ cứ mở miệng là cố vấn Trương này nọ. Thầy chúng tôi nói muốn dùng công quỹ, trong đó còn có cả vốn liếng của tôi và Tuân Mập để đầu tư. Trương Chi Ngôn trợn tròn mắt bảo: Anh không nói sớm. Nửa năm trước tôi còn thực hiện một khoản đầu tư mạo hiểm cho công ty dưới tên Hoàng Nhiên. Nói sớm anh các anh đã cùng nhau. Nghe Trương Cả Lâm nói xong, hai mắt Tôn Mập sáng lên, nhìn Trương Chi Ngôn vẫn đang trợn mắt nói không nên lời, tiếp tục cất tiếng: Cô Vân Trường, khoản đầu tư mạo hiểm mà anh thực hiện cho anh Hoàng đến nay đã biến thành bao nhiêu rồi? Anh hay nói cho tôi hay thì tôi mới biết nên làm thế nào chứ. Trương Chi Ngôn tiếp tục trợn tròn mắt, há miệng một hồi lâu mới đáp: Bảy tháng tăng 3 lần, 60 triệu biến thành 180 triệu. Tôi mệt mỏi đứng nghe ở bên cạnh mà nói với Tôn Mập: Nếu không thì lập nhóm chat, hai người các cậu có thể nhắn tin trò chuyện trên WeChat. Việc này sẽ giúp các cậu đỡ tốn sức hơn nhiều. Tuy nhiên, Tôn Mập không hề cảm thấy khó chịu với phương thức biểu đạt ngắt quãng của Trương Chi Ngôn. Hiện giờ cậu ta đang ôm Trương Chi Ngôn với vẻ mặt tươi cười vồn vã, lấy ra một tấm séc đặt trước mặt Trương Chi Ngôn rồi nói: Cô Vân Trường, đây là vốn liếng của công ty chúng tôi, anh hay xem xét các khoản đầu tư. Chúng tôi cũng không hiểu việc này, anh cũng không cần phải hỏi chúng tôi. Anh là người trong nghề, chỗ nào kiếm được tiền thì đầu tư vào chỗ đó. Nói rồi Tôn Mập còn khẽ thủ thỉ: Anh Trương, Cố Vấn Trương, không phải tôi nói chứ, nếu kiếm được tiền anh sẽ nhận được 10%. Tôn Mập chưa kịp nói xong, Trương Chi Ngôn đã trợn mắt cắt ngang lời của cậu ta: Cái này không cần, đừng xúc phạm tinh thần chuyên nghiệp của tôi. Tôn Mập nghe xong càng vui hơn, cậu ta cười tít mắt nói: Vậy được, tôi sẽ không khách sáo với anh nữa. Chờ kiếm được tiền rồi, anh hãy đến xúc phạm tôi. Anh Trường à, không phải tôi nói chứ, anh không cần khách sáo đâu, anh muốn xúc phạm thế nào cũng được. Trương Chi Ngôn liếc nhìn Tôn Mập lại nói: Nhưng nói trước nhé, đầu tư mạo hiểm sẽ có rủi ro, nếu như lỗ vốn thì đừng có mà tìm tôi đấy. Tôn Mập vừa cười vừa trả lời: Lỗ vốn xem như là lỗi của công ty, anh cũng đừng lo lắng quá. Là anh em chúng tôi năm đó đã coi thường chỗ các anh, rủi ro càng lớn thì lợi nhuận càng nhiều. Tôi hiểu điều này. Nói xong Tôn Mập lại cười ha hả. Chỉ là cậu ta đã bị câu chuyện thần thoại nửa năm tăng gấp 3 lần vừa rồi của Trương Chi Ngôn làm cho hoa mắt, cũng không suy nghĩ xem tại sao quê cuối cùng của Trương Chi Ngôn nói ra lại lưu loát không hề bị vấp. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Hòa Thượng vẫn liên hệ được thêm cho chúng tôi một số công việc. Bên kia hứa sẽ trả thù lao 1.8 triệu. Nhưng dĩ nhiên hiện tại Tôn Mập không thích mỗi làm ăn nhỏ như vậy. Cậu ta đã lập tức từ chối Tiêu Hòa Thượng. Sau này nghe nói mấy công việc này đã được phân chia cho hai anh Dương, đều là những người có tài sản dòng hàng trăm triệu. Không ngờ hai người bọn họ lại nỗ lực như thế. Chẳng còn mấy ngày nữa là đến Tết. Ban đầu Tôn Mập có kế hoạch đón năm đầu tiên cùng mấy người chúng tôi sau khi thành lập công ty này. Tôi cũng đã nói với người thân ở quê là năm nay tôi sẽ đón Tết ở thủ đô không về nhà. Nhưng trong nhà Mông Kỳ Kỳ và Trương Chi Ngôn đều có người lớn tuổi, người thân của họ cũng ở nước ngoài, chưa từng có tiền lệ đón năm mới một mình ở bên ngoài. Hai người đều đã từ chối khéo về lời đề nghị của Tôn Mập. Trước Tết Nguyên Đán vài ngày, bọn họ lần lượt lên hai chuyến bay đến Pháp và Úc, trở về bên cạnh người thân. Ngay cả kế toán Thiệu Nhất Nhất cũng ngồi tàu cao tốc quay về Nam Kinh. Hoàng Niên thì không có chuyện gì, chớp mắt một cái đã tới 29 tháng 12 âm lịch. Đôi lúc cả ba chúng tôi đang chuẩn bị đón năm mới thì tôi nhận được điện thoại từ quê nhà. Người gọi điện thoại là chú ba của tôi. Lúc đầu chú chỉ hỏi tôi gần đây thế nào, nhưng sau vài câu chú ba bắt đầu ấp úng. Sau nhiều lần truy hỏi, cuối cùng chú ba nói thật. Hóa ra cuộc gọi này là do ông nội bảo chú ba gọi. Thì ra từ lúc tôi tỉnh lại sau khi bị hôn mê suốt 2 năm trời, trong lòng ông nội vẫn không yên. Mặc dù trước đó ông đã đồng ý cho tôi ở lại thủ đô đón Tết với Tôn Bập và Hoàng Nhiên, thế nhưng trong lòng ông vẫn luôn mong chờ tôi. Ông biết tôi có quan hệ tốt nhất với chú ba, nên đã giao cho chú ba nhiệm vụ này, bảo chú ấy xem thử ý tứ của tôi thế nào. Có dịp thành thơi thì mau bảo tôi về quê ăn Tết. Nhưng chú bà cũng không có ý định nói thêm điều gì. Sau khi nói xong ý của ông nội, chú tôi kể vài câu chuyện về việc trong nhà. Trước khi cúp máy, chú ấy nói: nếu còn có thời gian thì hãy về quê thăm ông nội đi. Ông đã lớn tuổi rồi, chỉ mong Tết năm nào cả nhà từ lớn đến bé được ngồi quây quần bên nhau ăn bữa cơm. Nếu bận quá thì đêm 30 về nhà ăn bữa cơm đoàn viên, mùng 1 Tết chúc mừng năm mới với ông nội, rồi lại quay về thủ đô. Chú biết hiện giờ con không còn làm ở cái cục gì đó nữa, bản thân chính là ông chủ rồi, con có thể kiếm tiền bất cứ lúc nào. Nhưng ông của con đã già rồi, qua mấy năm nữa muốn ăn bữa cơm đoàn viên cũng khó, con hãy tự suy nghĩ đi. Sau khi dập máy cuộc gọi của chú ba, lòng tôi cứ khó chịu. Nghĩ đến lời mẹ kể về hồi nhỏ có người nói tôi là quái vật sẽ làm hại hàng xóm láng giềng, ông nội đã đến chặn cửa nhà người ta chửi đồng suốt cả tuần trời. Bây giờ ông nội đã lớn tuổi, sợ là không mắng được nữa. Nghĩ đến ông, ý định ở lại đón năm mới với Tôn Bập và Hoàng Nhiên bắt đầu dao động. Quay về thấy Tôn Bập đang bận gọi điện đặt phòng tổng thống cho tối 30 ngày mai, còn Hoàng Nhiên thì đang chuẩn bị hải sản để thể hiện tài năng cho đêm 30. Tôi ấp úng nói chuyện muốn về quê ăn Tết. Hoàng Nhiên và Tôn Bập nhìn nhau. Sau một lúc im lặng, Tôn Bập mới chớp mắt nói với tôi: cậu muốn về quê ăn Tết với ông nội thì làm tròn đạo hiếu, tôi và anh Hoàng Nhiên cũng không thể giữ lại cậu. Nhưng tôi có chuyện muốn bàn với cậu đấy. Hết chương thứ 35, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là kết thúc câu chuyện quỷ từ mẫu. Thì ra đó đều là sự sắp xếp của Ngô Nhân Địch. Thấy ớt phế quá, thế là gọi quỷ từ mẫu đến cho ớt rèn luyện. Nếu gọi thì gọi cả hẳn, gọi hẳn thần để đánh nhau. Chán. Thấy cục diện gọi là quá tệ thì Ngô Nhân Địch mới xuất hiện để giải quyết vấn đề. Và ớt và Tôn Mập thì đã kiếm được một khoản tiền rất lớn, nhiều lắm, mấy trăm tỷ gì đấy, nhưng mà lại mang cho Trương Chi Ngôn đầu tư, không biết là sẽ như thế nào. Còn bây giờ câu chuyện quanh việc đón Tết của ớt và Tôn Bập và Hoàng Nhiên, liệu rằng thì team của ớt có xảy ra chuyện gì hay không? Chắc chắn là xảy ra chuyện gì rồi. Chúng ta cùng đón nghe vào kỳ sau. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo nha, để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Hãy donate cho Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc cũng như là thuê nhóm dịch. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.